Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, Xiển Giáo Đạo Thống. Nguyên Thủy cơn giận, Hiên Viên Thị lần nữa hướng Ngộ Đạo chắp tay nói tạ. Hắn trong lòng rõ ràng, nếu không có đối phương che chở, sớm đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn chém giết. Lúc này liên quan lấy Quảng Thành Tử, đều thấy ngứa mắt, lão tử trầm ngâm một chút nói. Hiên Viên đạo hữu, bây giờ ngươi đã chứng đạo, vậy liền sớm ngày tiến về Hỏa Vân Động bên trong trấn ép nhân tộc khí vận đi. Nói thật, lão tử trong lòng cực kỳ kinh ngạc, nghĩ không ra Hiên Viên thị đúng là Bắc Hải Huyền Quy chuyển thế. Bất quá nghĩ đến hắn đối Hồng Hoang cống hiến, thiên địa tứ cực cây cột chống trời, đó là Hiên Viên thị kiếp trước thân thể biến thành, chứng cá nhân hoàng chính quả, đúng là bình thường vô cùng. Nhưng Hiên Viên thị cùng Nguyên Thủy sư đệ, nhưng không thế nào thân mật. Dưới mắt hắn tại nhân tộc uy vọng cực cao, nếu là quấy nhiễu xiển giáo truyền đạo, chỉ sợ vài chục năm nay cố gắng, toàn bộ đều sẽ uổng phí. Hiên Viên thị gặp sau mỉm cười, về nói, cần tuân thánh nhân pháp chỉ. Hắn trong lòng rõ ràng, Thái Thanh đạo nhân câu này lời nói, đại biểu cho mấy cái thánh nhân ý tứ, muốn để cho mình sớm một chút rời đi nhân tộc. Nhưng những này người coi là như thế, chính mình liền không thể xen vào sao? Hiên Viên thị sớm đang khôi phục ký ức lúc, liền truyền âm cho chính mình thân tín, tại chúng thánh 193 sau khi rời đi, nhân tộc sẽ đối xiển giáo đạo thống chèn ép. Đột nhiên trên bầu trời truyền đến trận kim quang, nguyên lai là Phục Hy cùng thần nông thị đến. Hai người hô nói, hoàng đệ, chúng ta tới tiếp ngươi. Ha ha, Hiên Viên thị cười lớn một tiếng, tại hướng chúng thánh cáo biệt về sau, liền theo Phục Hy cùng thần nông thị tiến về Hỏa Vân Động. Chúng thánh thấy nhường ngôi kết thúc, càng là sớm liền rời đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn một mặt tái nhợt, hồn nhiên không có nhân Quảng Thành Tử tiến vào chuẩn thánh mà cao hứng, để chúng xiển giáo các đệ tử không rõ ràng cho lắm, còn tưởng rằng ai chọc giận hắn đây. Từ nay về sau, nhân tộc chuyên húc trị thế thời kỳ, đây là ngũ đế bên trong cái thứ nhất. Lại nói Hiên Viên thị sau khi rời đi, truyền âm cho thân tín đại thần, vội vàng mấy năm, xiển giáo đạo thống khôi phục lại ngày xưa thời kỳ, chiếm cứ nhân tộc khí vận so năm đó tịch thu Hiên Viên thị lúc đều ít. Xiển giáo tân tân khổ khổ mấy chục năm, một khi trở lại trước giải phóng, đáng giận, Hiên Viên tiểu nhi, Ngọc Hư cung bên trong Nguyên Thủy Thiên Tôn cắn răng nghiến lợi mắng. Nghĩ không ra Hiên Viên thị không chút nào nhớ tới hắn cùng Quảng Thành Tử tình thầy trò. Cùng lúc đó, xiển giáo hơn 10 vị các đệ tử, nghe sư tôn mắng to Hiên Viên thị, không khỏi run run hiển hách, sợ sư tôn trách chửi mình. Quảng Thành Tử là Hiên Viên sư phụ, nghe câu này lời nói về sau, nghi hoặc nói, sư tôn, cái này là vì sao? Tuy nói Hiên Viên thị chứng đạo viên mãn, hai người sư đồ duyên phận đã sớm lấy hết, nhưng hắn cùng xiển giáo đến cùng là có chút quan hệ, làm sao Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ chửi ầm lên? Hừ, người thu hảo đồ đệ, thuần nát là chỉ bạch nhãn lang, lại để cho người ta đem ta xiển giáo đạo thống một mẻ hốt gọn. Nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn dừng một chút lại nói, lần này qua đi, chúng ta chiếm cứ nhân tộc khí vận, so với chưa thu đồ đệ lúc còn kém. Câu này lời nói thoát sau khi ra, đám người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ nổi giận. Phải biết, các thánh nhân tranh đoạt chính là khí vận, chỉ có tu hành như vậy tốc độ mới có thể nhanh. Dưới mắt khí vận đại giảm, khẳng định sẽ tức giận. Quảng Thành Tử nghe câu này lời nói về sau, 10 phần không hiểu. Dù coi như xiển giáo không dạy qua Hiên Viên bao nhiêu, nhưng cũng không trở thành trả thù bọn hắn đi. Cái này thời gian mấy chục năm bên trong, Quảng Thành Tử đối với Hiên Viên thị trợ giúp vẫn là có, nhưng đợi hắn công đức viên mãn về sau, nhoáng cái đã hiểu rõ, đây là hỗ huệ hỗ lợi sự tình. Quảng Thành Tử trợ giúp chính mình, chỉ là vì thu hoạch công đức. Hiên Viên thị đối với hắn có thể có bao nhiêu hảo cảm, có thể nghĩ chủ yếu nhất là, Quảng Thành Tử tại Hiên Viên chứng đạo lúc, căn bản cũng không có ra sức khỏe lớn đến đâu. Không phải làm sao lại mới một tầng công đức. Bijida nếu không phải là tam hoàng một trong cuối cùng một cái. Công đức là nhiều nhất. Chỉ bằng vào tầng kia công đức. Căn bản không đủ để hắn trảm thi trở thành chuẩn thánh. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy chúng đệ tử nghi hoặc. Thở dài nói, các ngươi có lẽ còn không biết. Hiên Viên Thị là Bắc Hải Huyền Quy chuyển thế. Năm đó bổ thiên thời khắc. Vi sư chính muốn xuất thủ đưa nó chém giết. Không ngờ nó tự chủ hóa thành cây cột chống trời. Thoại âm rơi xuống. Chúng đệ tử bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Hiên Viên Thị sẽ phá hư xiển giáo đạo thống. Người đều muốn trảm giết người ta. Sẽ còn đối ngươi hạ thủ lưu tình sao bất quá. Câu này lời nói đám người cũng không dám tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt nói. Cần biết Nguyên Thủy quan tâm nhất mặt mũi. Các đệ tử cũng không dám cùng hắn mạnh miệng. Thậm chí không dám phát biểu khác biệt ý kiến. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn lấy xiển giáo tại nhân tộc đạo thống. Gần như muốn bị hủy diệt. Không khỏi vạn phần đau đầu. Sớm biết nói năm đó liền không nên nghe lão tử sư huynh. Cũng không có chuyện như vậy. Nghĩ tới đây, đối với lão tử vẫn còn có chút oán niệm. Hừ, tốt, các ngươi đều lui ra đi. Nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh giọng đạo. Tạm thời để các đệ tử lui ra. Hắn sẽ nói cho những cái kia người. Thánh nhân là không tốt đắc tội. Dưới mắt Hiên Viên Thị là cao quý nhân hoàng. Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt hắn còn thật không có cách nào. Nhưng có thể đối người đứng bên cạnh hắn động thủ. Hiên Viên Thị bọn con cháu. Lúc này chính chấp trưởng lấy nhân tộc. Cho dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn uống lộn thuốc. Cũng sẽ không bắt bọn hắn ra tức giận. Đã như vậy. Đành phải đem ánh mắt liếc về Tam Hoàng. Nhân tộc bên trong thiên địa nhân Tam Hoàng. Gần như là một thể. Ba người chứng đạo viên mãn về sau. Toàn bộ đều đại biểu cho nhân tộc. Quan hệ không tầm thường. Nếu là ngày sau Nguyên Thủy Thiên Tôn đối phó Hiên Viên. Còn lại hai vị nhân hoàng. Nhất định sẽ giúp bận bịu. Hiên Viên dòng dõi nhóm không thể trả thù. Vậy liền hướng những người còn lại. Phục Hy là nữ oa ca ca. Khẳng định không được. Lúc này đành phải nhắm ngay địa hoàng thần nông thị. Đột nhiên Nguyên Thủy Thiên Tôn kế thượng tâm đầu. Ám đạo âm thanh có. Thần nông có cái cháu gái tên là nữ oa. Sâu thần nông thị yêu thích. Cố ý đưa nàng tiếp nhận hỏa vân động bên trong. Cái này cháu gái là thần nông tâm đầu nhục. Nhưng tương tự là Hiên Viên thị sư chất nữ. Hắn dòng dõi không báo đáp tốt phục. Vậy liền để nữ oa chịu tội. Về phần có thể hay không đắc tội thần nông thị. Tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng xem ra. Đã đều đắc tội một cái. Tương đương với ba người đều đắc tội. Bởi vì bọn hắn vốn chính là một thể. Nguyên Thủy Thiên Tôn suy nghĩ dâng lên. Trên ngựa bắt đầu tiến hành mưu được rồi. Lại nói. Nữ oa là thần nông thị thương yêu nhất cháu gái. Nàng từ nhỏ là tại hỏa vân động bên trong lớn lên. Nhưng tại một chỗ lâu, khẳng định sẽ ngốc ngán. Nữ oa từ nhỏ đã nghĩ đến có cơ hội, có thể ở bên ngoài đi động một cái. S canh thứ nhất, hôm qua bay lô xảy ra vấn đề, thực sự thật có lỗi. Cuối cùng, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.